Hai giới đầu cơ thương, chương 71 công phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiến trúc công trường một đám người bận rộn khí thế ngất trời, Sở Phong cấp đãi Ngộ Hảo, Cao Sơn tộc làm việc cũng có lực, lâu đài đã hoàn thành không ít, đại ca, một lát ngươi đi Nguyệt Nha quầy bán quà vặt sao? Thạch Hữu hỏi, Thạch Trì gật gật đầu, nói, đúng vậy, công trường 3 ngày trước bắt đầu phát công phiếu có mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100. Cao Sơn tộc bình thường công nhân, mỗi ngày có thể lãnh một chương 10 công phiếu tiền mặt, Thạch Trùy cùng mấy cái đốc công có thể lãnh 20, Thạch Hữu được Sở Phong cho ưu đãi có thể lãnh 50. Thạch Hữu tiền lương vượt qua bình thường công nhân rất nhiều, bất quá đối phương là năng lực giả, Cao Sơn tộc người tuy rằng hâm mộ nhưng cũng không có gì ý kiến. Thạch Trùy hỏi tham qua Nguyệt Nha thôn xóm mấy công nhân giúp Sở Phong tu lộ một ngày cũng là 10 công phiếu, tu lộ đốc công là 20. Tộc người lùn bên kia tu tư tiền lương tối cao là 100, đối phương là đại sư lại là năng lực giả tiền công cao cũng không gì đáng trách, tộc người lùn hai vị đại sư khác là 50, còn lại cũng chỉ có 10. Nói tóm lại Sở Phong đối đãi các tộc đều vẫn là bình đẳng. Thạch Hữu nghĩ nghĩ, nói, mang cho ta một túi sô-cô-la đường đậu đi. Thạch Trùy bất đắc dĩ nói, hảo ta mang cho ngươi, Nguyệt Nha thôn quầy bán quà vặt cái gì đều có, ngươi thật sự không đi xem sao. Thạch Hữu lắc lắc đầu, nói, không đi, đi công phiếu liền tiêu hết. Thạch Trùy gật gật đầu, nghĩ thầm, xác thật như thế. Phát công phiếu ngày đầu tiên mỗi người đều bổ sung 100 công phiếu, đi một vòng quầy bán quà vặt liền không có. Thạch Hữu tiền lương tương đối cao, mấy ngày hôm trước hoa 300 công phiếu từ quầy bán quà vặt đổi một cái đèn bàn, buổi tối đem đèn bàn mở ra cả phòng liền rực rỡ, đem trong tộc những người khác đều hâm mộ hỏng rồi. Quầy bán quà vặt thứ tốt nhiều a, đủ loại đường có thể thảo tiểu hài từ niềm vui a, có bật lửa a, xinh đẹp dây buộc tóc a, rượu a, thịt khô a, chỉ có không thể tưởng tượng được, không có mua không được, đáng tiếc chính là công phiếu không đủ a, quầy bán quà vặt cái gì cũng tốt chẳng qua có chút xa. Thạch Hữu có chút tiếc nuối nói. Thạch Trùy cười cười, nói, yên tâm đi, nghe nói Sở Phong tính toán ở chỗ này cũng khai một nhà quầy bán quà vặt. Thạch Hữu có chút khiếp sợ nói, thật sự, nơi này sao? Thạch Trùy gật gật đầu, nói, đương nhiên, nơi này là nơi nào a, Sở lão đại tương lai muốn ở lâu đài a, nơi này mới là Sở Phong địa bàn, còn Nguyệt Nha thôn xóm đó chính là đối phương lâm thời một nơi đặt chân mà thôi, sớm hay muộn đều dọn lại đây. Thạch Hữu có chút vui sướng nói, nếu là khai lên về sau liền phương tiện. Thạch Trùy gật gật đầu, nói, đúng vậy a. Thạch Hữu do dự một chút, nói, đại ca, ngươi nói Phong lão đại chiếc xe máy kia đổi một chiếc muốn bao nhiêu công phiếu a? Thạch Trùy sửng sốt một chút, kinh thanh nói, mô tô, ngươi thật đúng là dám nghĩ a, Sở Phong chiếc mô tô kia không biết bao nhiêu người mắt thèm đâu, bất quá đại gia chính là mắt thèm một chút cũng không dám nghĩ nhiều. Thạch Hữu gãi gãi đầu, nói, ta chính là tùy tiện nghĩ nghĩ, đại ca ngươi không muốn sao? Thạch Hữu tiền lương là Cao Sơn tộc tối cao, so với Nguyệt Nha thôn xóm người làm việc cho Sở Phong cũng muốn cao hơn không ít, thật ra làm Thạch Hữu lòng tự tin đề cao không ít. Ai không muốn a, chiếc xe kia là thật sự khốc a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Trùy thầm nghĩ, muốn là một chuyện, có thể tới tay hay không lại là một chuyện khác, Elizer thật là hạnh phúc a, đối phương cùng Sở Phong quan hệ tốt nhất, chỗ tốt gì đều có phần. Người lùn thôn xóm, lão đại, ngươi đã trở lại. Tu Tư tràn đầy tuân mị đứng ở Sở Phong bên người. Sở Phong nhìn Tu Tư liếc mắt một cái, nói, ngươi chế tạo ra tới vũ khí thực không tồi. Tu Tư cười cười, nói, đều là bởi vì Phong lão đại ngươi mang lại đây bản vẽ lợi hại, ta cũng không biết vũ khí cư nhiên còn có thể làm như vậy. Ngươi cũng rất lợi hại a, bản vẽ là bản vẽ, muốn chuyển hóa thành phẩm vẫn cần năng lực. Tu Tư hai trong mắt tỏa ánh sáng nói, súng lục kia thật là quá lợi hại, nếu phổ cập ra thôn xóm cho dù là tuổi nhỏ hài tử cũng có thể phát huy sức chiến đấu giống thành nhân. Sở Phong nhíu nhíu mày, nói, cái này không tốt lắm đâu, cho tiểu hài tử dùng súng đến lúc đó còn không phải một mảnh hỗn loạn sao. Hơn nữa tộc người lùn chế tạo súng lực phản chấn tựa hồ còn rất mạnh, người dùng súng nếu là lực trình không đủ dễ dàng bị chấn thương. Tô Tư nhìn ra Sở Phong ý tưởng, nói, đây chỉ là thiết nghĩ mà thôi, sản lượng tạm thời còn theo không kịp đi. Sở Phong nhìn Tu Tư liếc mắt một cái, cười cười, nói, từ từ tới, không nóng này. Tu Tư nhìn Sở Phong, nói, loại vũ khí này thật sự quá lợi hại, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể nghiên cứu ra vũ khí lợi hại hơn. Sở Phong thầm nghĩ, tộc người lùn làm vũ khí chuyên gia hẳn là có thể suy một ra ba. Tu Tư nhìn Sở Phong, nói, lão đại, nắm giữ loại này vũ khí liền có thể xưng bá thiên hạ. Sở Phong, hắn kỳ thật đối xứng bá thiên hạ không có hứng thú gì, hắn chỉ là muốn làm người giàu nhất một vùng nhàn tản. Sở Phong cười cười, nói. Không cần, ta không có dã tâm lớn như vậy, ta nghe nói nơi này mùa đông sẽ có thú triều, trước tiên gấp gáp chế tạo một đám súng lục ra tới dùng để chống đỡ thú triều mùa đông đi. Tô Tư gật gật đầu, nói. Hảo, Tô Tư nhìn Sở Phong, muốn nói lại thôi. Sở Phong nhìn Tô Tư, cảm thấy đối phương giống tiểu cô nương thẹn thùng, nói. Còn có chuyện gì sao? Tô Tư do dự một chút, có chút ủy khuất nói. Lão đại, người không phúc hậu a, mang theo rượu những bánh trôi thứ tốt như vậy lại đây cũng chẳng phân một phần cho tộc người lùn chúng ta. Tộc người lùn chúng ta chính là toàn bộ tộc nguyện trung thành ngươi a. Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Là các ngươi tộc người lùn chính mình cảm thấy rượu gạo quá nhạt không muốn a. Tô Tư xấu hổ cười cười, nói. Ta đã giáo huấn tên ngu xuẩn không có ánh mắt kia rồi. Sở Phong, Nguyệt Nha thôn xóm quầy bán quà vặt. Quầy bán quà vặt quản lý viên Sở Phong trải qua nghiêm túc tuyển chọn lúc sau lựa chọn Khinh Lan. Khinh Lan là nữ tinh linh xinh đẹp nhất trong bộ lạc, Sở Phong sẽ lựa chọn nàng không phải bởi vì dung mạo. Sở Phong đưa ra thông báo tuyển dụng người trông coi quầy bán quà vặt lúc sau thật nhiều người đều tới cạnh tranh. Sở Phong có chút lưỡng lự liền hiện trường dạy mấy người cạnh tranh số học. Bởi vì thời gian hữu hạn những người này đối số học đều là cái biết cái không, Khinh Lan là người biểu hiện tốt nhất trong đó, Sở Phong dạy một lần đối phương liền toàn lý giải. Sau đó Sở Phong ra vài đề số học đơn giản dò hỏi đối phương đều dễ như trở bàn tay đáp đúng. Sở Phong cảm thấy đối phương nếu sinh hoạt ở hiện thế rất có khả năng sẽ trở thành học bá lý học phương diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khinh Lan ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người trở thành quầy bán quà vặt quản lý viên. Quầy bán quà vặt khai lên lúc sau trở thành trong thôn một đạo lượng lệ phong cảnh. Rất nhiều người liền tính không mua đồ vật cũng thích đi quầy bán quà vặt dạo một vòng. Quầy bán quà vặt xuất hiện đại đại kích phát đại gia hợp phiếu nhiệt tình, trong lúc nhất thời mọi người cũng đang lo lắng muốn làm sao kiếm lấy công phiếu. Khinh Lan, có mật ong hay không a? Hạ Á nhìn Khinh Lan nói. Khinh Lan nhìn Hạ Á, nói. Mật ong có a, ngươi có công phiếu sao? Hạ Á ngượng ngùng cười cười, nói. Không có, không có công phiếu muốn mật ong gì? Hạ Á gãi gãi đầu, nói. Ta qua mấy ngày liền lãnh tiền công, trước nợ chướng đi. Khinh Lan mắt trợn trắng, nói. Qua mấy ngày lãnh tiền công ngươi qua mấy ngày đến mua đi. Đừng như vậy a, có chuyện hảo thương lượng a, Khinh Lan phất phất tay, nói. Đi đi đi, giống ngươi như vậy ta còn làm buôn bán làm sao a, ngươi không cần xem thường người như vậy a, ta chính là đốc công a, đốc công cũng không thể nợ chướng. Hạ Á lại cầu một hồi thấy đối phương không dao động, xám xịt chạy đi. Sở Phong dừng xe máy, ngừng trước quầy bán quà vặt. Phong lão đại, Khinh Lan nhìn thấy Sở Phong lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ cùng trước mặt Hạ Á hoàn toàn không giống nhau. Đại mỹ nữ nhiệt tình như thế làm Sở Phong có chút ngượng ngùng. Cửa hàng sinh ý không tồi đi, Khinh Lan gật gật đầu, nói. Thực không tồi, tộc người lùn người oán giận rượu giá cả cao. Đám gia hỏa này tiện nghi rượu không thích uống, quý lại ngại quý, lần sau mang cho bọn hắn một ít tiện nghi lại đây hảo. Sở Phong nói, lão bản, ngươi xe máy này muốn bán sao? Sở Phong nhìn Khinh Lan liếc mắt một cái, nói, như thế nào, có người muốn mua sao? Người muốn mua rất nhiều, bất quá lão đại ngươi cũng không cần để ý tới bọn họ cũng mua không nổi. Sở Phong đi về nhà Elijah, thật xa đã ngửi được một cổ mùi hương. Thơm quá à, Sở Phong đi vào phòng nói. Prey nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ca ca làm khoai tây hầm thịt. Sở Phong cong cong khóe miệng, nói, ca ngươi tay nghề càng ngày càng tốt. Elijah trước đó không lâu tựa hồ đối nấu cơm cảm thấy hứng thú, Sở Phong liền mang theo một ít thực đơn cho đối phương, còn có nước tương, giấm cùng một ít gia vị liêu. Elijah tuy rằng xem không hiểu chữ trên thực đơn nhưng hình ảnh vẫn có thể xem hiểu, một phen học hỏi tay nghề tiến bộ vượt bậc. Prey gật gật đầu, nói, là a, đại ca thông minh, học cái gì đều mau. Sở Phong gật gật đầu, nói, xác thật là học cái gì đều mau. Sở Phong nhìn Elijah, nói, hảo sao? Elijah gật gật đầu, nói, nhanh. Sở Phong trà sát tay, có chút gấp không chờ nổi. Khoai tây hầm thịt hổ phi thường ăn ngon, ăn xong đi cả người đều ấm rào rạt. Sở Phong cảm thấy thịt lão hổ này chỉ sợ có vài phần trung dược công hiệu. Đối với thứ có thể đề cao thể lực, Sở Phong luôn luôn ai đến cũng không cự tuyệt. Prey quay đầu, nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói. Người ăn uống biến hảo a, Sở Phong cười cười, nói. Không dám, không dám, thịt này thực bổ, ngươi không cần ăn quá nhiều sẽ chảy máu mũi. Prey nhìn chằm chằm Sở Phong nói. Sở Phong trừng mắt nhìn Prey liếc mắt một cái tức giận nói. Đi đi đi, ta thể chất đã đề cao rất nhiều. Hắn đã thật lâu không chảy máu mũi, hiến tế cho hắn xứng hắn phối trí dược tề số lượng cũng đã đạt tới trình độ thành nhân thế giới này. Gray phồng lên quai hàm, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta chính là tùy tiện nói, đoá đoá bởi vì ăn rất nhiều thịt lão hổ bị chảy máu mũi. Đoá đoá, con thỏ kia ăn thịt lão hổ sao? Nàng không sợ sao? Sở Phong có chút nghi hoặc nói. Gray gật gật đầu, nói. Sống tự nhiên sợ chết rồi không cần sợ, nàng cảm thấy ăn nhiều thịt lão hổ một chút lá gan liền sẽ biến lớn. Sở Phong, là như thế này sao? Nguyên lai ăn thịt lão hổ còn có thể tiếp thêm can đảm sao? Cách chương.